Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 864, Tử Hà Lời Thề. Tác giả, Phượng Si. Rồi sau đó, Tân Kỷ Nguyên bắt đầu, Thương Khung Đại Lục cùng Hồng Hoang Sơn Mạch cùng với cái khác địa phương. Tân giống loài lại lần nữa xuất hiện, trăm tộc thống nhất quản lý Thương Khung Đại Lục, sau lại. Nhân tộc cũng có một đại bộ phận di chuyển tới rồi Thương Khung Đại Lục. Đây là lời phía sau. Cũng chính là ở tiền sử thiên địa huyền biến lúc sau. Thần chi tả thù tai nạn tới. Như vậy một cái khổng lồ tộc đàn sinh dục năng lực lại lần nữa thoái hóa. Trở thành bọn họ đi hướng hủy diệt chí mạng nhân tố. Thần chi tả thù nam nữ. Chỉ có một lần sinh dục năng lực. Này liền ý nghĩa. Theo thời gian trôi qua. Xuất hiện hai chết cả đời tình huống. Cái này làm cho thần chi tả thủ tộc nhân đại lượng giảm bớt. Này còn không phải nhất nguy hiểm. Liền ở ngàn năm hơn trước. Thần chi tả thủ tộc nhân sinh dục lại lần nữa xuất hiện vấn đề. Rất nhiều nam nữ thế nhưng mất đi sinh dục năng lực. Này liền khiến cho bọn hắn đi hướng vong tộc diệt chủng vực sâu. Cho tới bây giờ. Thần chi tả thủ tộc nhân sở thừa nhân số đã không đủ 7 vạn chi chúng. Đặc biệt gần 50 năm qua, trừ bỏ 16 năm trước sinh ra tử hạ ở ngoài. Thế nhưng lại không một danh tân tộc nhân sinh ra. Thần chi tả thủ diệt vong đã trở thành thời gian thượng vấn đề. Mà duy nhất tân sinh ra tử hạ thế nhưng vẫn là một cái cửu âm hàn kiếp thân thể. Lý luận thượng là sống không quá 7 tuổi. Bởi vì cửu âm hàn kiếp thân thể trong cơ thể hàn độc sẽ theo tuổi tăng trưởng điên cuồng tăng trưởng. Nữ tử tới rồi 7 tuổi chính là bộc phát kỳ, mà nam tử tới rồi 10 tuổi là bộc phát kỳ. Vì thế, bọn họ liền nghĩ ra lấy độc trị độc biện pháp. Cổ U Lan liền điên cuồng mà khắp nơi tìm kiếm kịch độc. Làm tử hà nuốt phục, tới một cái lấy độc trị độc biện pháp, tưởng tận lực trì hoãn nàng tử vong thời gian. Nhưng mỗi lần nuốt phục kịch liệt. Tiểu nha đầu đều phải nhận hết ngàn trùng vạn kiến chi khổ. Hiện giờ nàng nho nhỏ tuổi tác đã rốt cuộc chịu đựng không được loại này khổ sở. Vì thế nàng sớm mà liền trốn ra thế giới ngầm. Tính toán tự sinh tự diệt. Tử Phượng chỉ nói xong này đó lúc sau. Nhất thời cũng là lão lệ tung hoành. Hắn đứng dậy. Hướng về tần cung thật sâu một tuần đi xuống. Tần tiên sinh đan thuật thông thần. Có không cứu ta tộc nhân một cứu. Tuy rằng ta tộc nhân từ xưa đến nay toàn lấy trộm đạo mà sống. Nhưng chúng ta cũng có chính mình quy củ. Thần chi tả thủ chỉ trộm nên trộm người. Tần cung sau khi nghe xong nhất thời im lặng vô ngữ. Cúi đầu trầm tư, Tử Phượng chỉ thấy vậy. Lại lần nữa nói, Tần tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể cứu đến ta tộc nhân. Không để chi vong tộc diệt chủng. Từ đây lúc sau. Ta thần chi tả thủ nguyện ý trở thành tiên sinh dưới trướng thế lực. Nhậm tiên sinh sử dụng sai phái. Lấy cảm kích ân cứu mạng. Nếu vi lời này, thần chi tả thủ cùng ngày chu mà diệt. Tần cung sau khi nghe xong liên tục xua tay. Tử tiền bối nói quá lời. Ngươi không cần như thế. Tần mỗ đã là dược sư. Tự nhiên sẽ tuân thủ dược sư làm nghề y chi đạo. Chỉ y bệnh giả, không lấy lợi lấy. Không hỏi xuất thân, đó là có mối thù giết mẹ kẻ thù. Nếu có bệnh trong người, cũng là muốn trước thi hành theo y chi đạo. Đem chi cứu sống, đi thêm báo thù việc. Cho nên, cứu trị tộc nhân của ngươi, là ta phân nội việc. Nếu lấy y thủ lợi, chẳng phải là phải bị muôn đời sở phỉ nhổ sao? Thần chi tả thủ tộc nhân việc, ta sẽ đem hết toàn lực mà làm. Tự ngày nay khởi. Tần cung nhưng ở tại thần chi tả thủ ngầm tổng bộ nơi. Bắt đầu nghiên cứu thần chi tả thủ tộc nhân bệnh tình cũng vì tử hà tiểu nha đầu loại bỏ hàn độc. Kỳ thật, tương đối với trị liệu thần chi tả thủ tộc nhân bệnh tới nói. Tử hà bệnh tương đối đảo dễ dàng một ít. Sở dĩ như thế, là bởi vì, thượng cổ độc kinh bên trong, liền có chuyên môn cứu trị 10 đại kiếp nạn thể đan phương. Chẳng qua đan phương chủ dược liệu tìm kiếm lên thập phần không dễ. Đồng thời, cũng yêu cầu ít nhất tần cung như vậy dược sư tiêu chuẩn mới có thể làm kiếp thể giả khởi tử hồi. Sinh, chính là trị bọn họ tộc nhân không dục vấn đề khó liền khó ở. Tần cung hồn lực căn bản không có biện pháp tra xét đến bọn họ thân thể bên trong. Chỉ có thể dựa bắt mạch loại này nhất dễ hiểu y học lý luận tới cứu trị. Này liền cho hắn gia tăng rồi thiên đại chẳng lẽ. Mà thông qua bắt mạch, căn bản là nhìn không ra bọn họ thân thể có bất luận cái gì dị thường. Cái này kỳ quái chủng tộc cấp Tần cung ra một cái thiên đại nan đề. Tại đây đoạn thời gian chung, Tần cung cũng từng đối chết đi thần chi tả thủ tộc nhân làm mấy lệ giải phẫu. Nhưng đến ra kết luận vẫn như cũ là không có bất luận vấn đề gì. Đương nhiên, thần chi tả thủ tộc nhân không dục vấn đề. Tuyệt không có thể thông qua mấy lệ giải phẫu là có thể đến ra cuối cùng kết luận. Bởi vì người sống cùng người chết vẫn là có rất đại bất đồng. Mà lúc này Tần cung cũng tìm được rồi thần chi tả thủ đương ra người tử Phượng Trí. Bất đắc dĩ mà nói cho hắn. Vẫn là bởi vì hắn hồn lực không có biện pháp tra xét đến tộc nhân trong cơ thể tình huống. Cho nên tìm không thấy không dục nguyên nhân. Tần tiên sinh, nếu không ta cho ngươi tìm mấy đôi phu thê. Ngươi lấy các nàng tới làm thực nghiệm. Dùng các loại không dục biện pháp đều ở các nàng trên người thử xem. Nói không chừng có thể thành đâu. Tử Phượng Trì giúp Tần cung ra chủ ý. Tần cung cười khổ lắc đầu. Tử tiền bối. Nếu này chỉ là sẽ đối cá biệt bệnh tình, có lý luận thượng là có thể, nhưng các ngươi hiện tại là toàn tộc người đều xuất hiện loại này vấn đề. Cho nên này cũng không phải một biện pháp tốt. Tím Phong chỉ vẻ mặt tuyệt vọng, cuối cùng mở miệng hỏi, ta đây tộc nhân thật sự liền không cứu. Trừ phi ta hồn lực có thể giống tra xét chủng tộc khác thân thể giống nhau tra xét đến các ngươi, mới có khả năng giải quyết vấn đề này. Nếu không, ta thật không có biện pháp. Cuối cùng Tần cung chỉ có thể cấp ra như vậy một cái kết luận. Lúc này, đã là Tần cung tiến vào thế giới ngầm một tháng sau sự tình. Mà Tử Hà ăn xong đệ tam cái kim đan lúc sau xuất quan. Nàng trong cơ thể hàn kiếp chi độc hoàn toàn giải trừ. Vì thế tiểu nha đầu ở xuất quan sau trước tiên liền chạy tới thấy Tần cung. Tử Hà trực tiếp cấp Tần cung quỳ xuống lại. Hướng Tần cung dập đầu nói lời cảm tạ. Đây là phát ra từ tiểu nha đầu linh hồn chỗ sâu trong chân thành lòng biết ơn. Nàng không bao giờ dùng chịu đựng những cái đó sống không bằng chết nhật tử. Nàng rốt cuộc có thể giống một người bình thường giống nhau sinh hoạt trên thế giới này. Là Tần cung cho nàng lần thứ hai sinh mệnh. Từ tiểu khởi, thân nhân có thể cho hắn chỉ có độc dược. Mà Tần cung cho hắn lại là chân chính sinh mệnh cùng ấm áp. Tần cung ở tiểu nha đầu cảm nhận chung liền giống như thần giống nhau tồn tại. Hắn rơi lệ đầy mặt về phía Tần cung quỳ lại. Nói ra chính mình tiếng lòng. Tần tiên sinh, từ nhỏ ta liền phát quá thề. Nếu ai có thể cứu vớt ta thống khổ. Ta liền vì nô vì tí. Suốt cuộc đời lấy người hầu thân phận hầu hạ ở hắn bên người. Hiện giờ ngài đem ta từ thống khổ vực sâu chung cứu vớt ra tới. Khiến cho ta thực hiện ta lời thề. Nhận ngài là chủ. Vĩnh viễn hầu hạ ở ngài thân chủ đi. Tiểu nha đầu dứt lời. Liên tục hướng về Tần cung dập đầu không ngừng. Mà lúc này. Trong đại điện Tử Phượng Trí. Tím Thừa Trí cùng Cổ U Mai vợ chồng đều cảm động đến rơi lệ cuồn cuộn. Bọn họ cũng ở không được gật đầu. Thực duy trì tiểu nha đầu cách làm. Mà lúc này Tần cung thế nhưng vẻ mặt hoảng sợ. Trừng lớn hai mắt ngơ ngác mà ngốc ở nơi đó. Tử Phượng Trì lau một phen nước mắt. Rốt cuộc phát hiện Tần cung khác thường. Không khỏi mở miệng nhắc nhở đến. Tần tiên sinh. Đây là nha đầu lời thề. Chúng ta ai cũng không thể vi phạm nha. Liền thỉnh ngươi cố mà làm nhận lấy nàng đi. Nàng còn ở nơi đó quỳ đâu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.